Luân hồi nhạc viên, chương 1024, phán đoán. Góc truyện audio.com. Chương 29, phán đoán tôi hiểu chung quanh phản kích thuận khuếch tán. Hắn giữa không trung cung khúc thân thể, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ né tránh hai viên giọt nước. So sánh dùng phản kích thuận ngạnh kháng, dùng trực cảm năng lực tránh né càng sáng suốt, tôi hiểu rơi xuống đất, dưới chân nước bùn vẩy ra. Bởi vì tuyết động chung quanh bị nham tương hòa tan, phương viên trăm mét bên trong mặt đất biến lầy lội không chịu nổi thông qua cùng Hozuki Giang Jesu giao thủ. Tô Hiểu phát hiện một việc, chính là Hozuki Giang Jesu có lẽ so Terumi Mei càng mạnh, hơn nữa Terumi Mei tại thoát ly chiến trường về sau, cũng không phải là đang xem kịch, mà là đi chi viện cho Yuro, thế cục bây giờ biến thành. Nếu như Tô Hiểu không nhanh chóng giải quyết Hozuki Giang Jesu, A Mỗ liền có bị cho Yuro cùng Terumi Mei liên thủ giết chết khả năng. Đến lúc đó Tô Hiểu đem đối mặt ba người vây công. Terumi Mei ba người kinh nghiệm chiến đấu đều thực phong phú. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ liền biết rõ chàng thượng thế cục, cũng nghĩ ra sách lược ứng đối. Tô Hiểu đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. A Mỗ bên kia có bố bố Uông tọa chấn, ngăn trở Terumi Mei cùng cho Yuro Nam, 10 phút không có vấn đề, hiện tại liền xem là Terumi Mei trước giải quyết A Mỗ. Vẫn là Tô Hiểu trước giải quyết Hozuki Giang Jesu, Hozuki Giang Jesu không phải dễ giải quyết, hắn chiến đấu phong cách cùng Hozuki nhất tộc hoàn toàn khác biệt. Đại đa số Hozuki nhất tộc đều yêu thích cùng địch nhân cận chiến. Sử dụng thân thể thủy hóa ưu thế đánh bại địch nhân. Hozuki Giang Jesu thì lại khác, hắn rõ ràng, thủy hóa năng lực mặc dù hữu dụng, nhưng loại này năng lực sớm muộn cũng sẽ gặp được khắc tinh. Cho nên hắn tại chính mình chung quanh bố trí có thể nổ tung bọt khí. Địch nhân tới gần về sau, hắn lập tức dẫn bạo bọt khí, đem địch nhân bức lui, về phần bọt khí đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn có thể sử dụng thủy hóa miễn dịch, Tô Hiểu muốn cùng Hozuki Giang Jesu cận thân rất khó, cái loại này bọt khí mặc dù không đả thương được hắn. Nhưng đánh lui lực rất mạnh, hơn nữa thủy pháo không luyện đạn công kích từ xa năng lực không thể khinh thường. Mỗi lần bị đánh lui lúc, Hozuki Giang Jesu đều sẽ thừa cơ công kích hắn, không chỉ có như thế, hai đồng kia phân thân cũng thực quỷ dị. Tô Hiểu trực cảm năng lực rõ ràng cảm giác được, Hozuki Giang Jesu tại dùng ra hài đồng phân thân về sau, chakra lượng chỉ ít tiêu hao 1/3, Hozuki Giang Jesu chakra lượng yếu tại Raikik, nhưng là Sasuke mười mấy lần nhiều, này loại chakra lượng mặc dù không có Raikik cùng Kisame như vậy khoa trương, nhưng cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ, như thế khổng lồ chakra lượng tiêu hao. Hài đồng phân thân sẽ là đơn giản chiêu thức, cũng không phải là hết thảy chiến đấu đều phải một mạch xông lên phía trước. Tô Hiểu tại không hiểu rõ địch nhân tình huống hạ, hắn sẽ trước thăm dò, tại đại khái hiểu rõ địch nhân năng lực về sau, hắn mới có thể lựa chọn cùng địch nhân cận thân, bọt khí, thủy pháo không luyện đạn, hài đồng phân thân, đây là Hozuki Giang Jesu am hiểu nhất ba loại năng lực. Này ba loại năng lực mơ hồ cấp Tô Hiểu loại quen thuộc cảm giác. Hắn tựa hồ ở đâu gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, bọt khí cùng thủy pháo không luyện đạn là loại tổ hợp. Bọt khí đánh lui đồng thời, Hozuki Giang Jesu dùng thủy pháo không luyện đạn công kích, về phần hài đồng phân thân, tác dụng tạm thời không được biết, Tô Hiểu phải nhanh một chút biết rõ ràng này hài đồng phân thân tác dụng. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, Hozuki Giang Jesu bọt khí cùng thủy pháo không luyện đạn đều là tự vệ năng lực. Bảo đảm tại hắn một định giờ phòng bên trong sẽ không bị địch nhân giết chết. Đơn thuần tự vệ không đủ để chiến thắng địch nhân. Nói cách khác, hài đồng phân thân là Hozuki Giang Jesu chủ yếu thủ đoạn công kích. Này đồ vật tiêu hao chakra lượng, cơ hồ là hai tên thượng nhẫn toàn bộ chakra tổng cộng. Mấy chục mặt phản kích thuẫn tại Tô Hiểu phía trên trùng điệp cùng một chỗ, không đến mấu chốt thời khắc, Tô Hiểu sẽ không đem phản kích Thuận ngăn tại chung quanh. Kia nhìn như là không góc chết phòng ngự, rất tốt đẹp, nhưng kia là chiến đấu tân thủ lựa chọn, như vậy làm sẽ tăng lớn hắn thừa nhận công kích phạm vi. Tô Hiểu bước chân di chuyển nhanh chóng, kia cỗ hài đồng phân thân không ngừng hướng hắn ra quyền. Tốc độ, lực lượng mặc dù đều không yếu, nhưng còn không thể uy hiếp được Tô Hiểu. Về phần Hozuki Giang Jesu, hắn vẫn luôn lập tức hai tay. Thủy pháo không luyện đạn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị hướng Tô Hiểu phát ra. Đây là rất thông minh lựa chọn, cùng với lung tung công kích, còn không bằng như vậy kéo dài bảo trì uy hiếp. Phong áp đập vào mặt, Tô Hiểu né tránh hài đồng phân thân một quyền đồng thời. Trên đùi hắn hội tụ một cỗ thanh cương ảnh năng lượng. Khởi chân đá hướng hài đồng phân thân, hài đồng phân thân bị đá bay. Mấy giọt trong suốt chất lỏng ở tại Tô Hiểu mặt bên trên. Tô Hiểu mày nhăn lại, hắn cảm giác được nhiệt độ cao, nhưng này nhiệt độ cao không đủ để bị phỏng hắn ra. Bất quá hài đồng phân thân nhiệt độ hẳn là cao hơn. Thanh cương ảnh leo lên tại hài đồng phân thân bên ngoài thân. Sau một thời gian ngắn phiêu tán trong không khí, thấy cảnh này, Tô Hiểu con ngươi nheo lại, cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Hài đồng phân thân không phải năng lượng thể, mà là từ một đoàn chất lỏng tạo thành. Nhìn thấy Tô Hiểu đá bay hài đồng phân thân một màn này, Hozuki Giang Jesu nhíu mày, hắn cũng cảm giác được Tô Hiểu khó đối phó. Nếu như là kinh nghiệm không đủ địch nhân, nhất định sẽ vô ý thức chạm kích hài đồng phân thân. Một khi hài đồng phân thân thừa nhận lợi khí công kích, địch nhân hạ tràng tuyệt sẽ không tốt. Hài đồng phân thân bị đá bay rất xa về sau, hình thể có chút vặn vẹo, nhưng nó rất nhanh khôi phục, lần nữa hướng Tô Hiểu vọt tới. Tô Hiểu liếc nhìn hài đồng phân thân, lại nhìn mắt Hozuki Giang Jesu, cuối cùng nhìn về phía chính mình bắp chân, chút ít chất lỏng màu vàng nhạt đính vào hẳn ống quần bên trên. Tô Hiểu ngón tay từ bắp chân bên trên mơn trớn, hắn ngón tay nhất đốn. Này loại chất lỏng màu vàng nhạt nhiệt độ so tưởng tượng bên trong cao hơn. Hắn ngón trỏ cùng ngón cái trà sát, cũng đem ngón tay đặt tại trước mũi người người. Dầu trơn, hài đồng phân thân bị một tầng gần như đạt tới điểm sôi dầu trơn bao trùm. Về phần nội bộ, là nước, trước đó chịu Tô Hiểu một chân về sau. Hài đồng phân thân nội bộ nước phun tung tóe đến hắn mặt bên trên. Hơn nữa kia là nóng hổi nước sôi. Tô Hiểu quan sát kỹ hài đồng phân thân. Lúc này hắn phát hiện, hài đồng phân thân theo 1m2 cao bành trướng đến 1m9 cao. Rất như là mập mạp bản Hozuki Giang Jesu. Ngoại bộ là dầu, nội bộ là nước, thừa nhận công kích hoặc di động về sau. Hài đồng phân thân thể tích sẽ bành trướng. Đây không phải siêu tự nhiên hiện tượng, mà là vật lý hiện tượng. Đầu tiên, hài đồng phân thân ngoại bộ bao khỏa một tầng dầu trơn. Theo nó di động hoặc thừa nhận công kích, dầu trơn nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên. Hiện tại tầng kia ước 2cm dày dầu trơn đã có thực cao nhiệt độ. Về phần nội bộ nước, sẽ dần dần bị ngoại tầng dầu trơn nhiệt độ cao bốc hơi thành hơi nước. Bởi vậy hài đồng phân thân thể tích mới có thể bành trướng. Hơn nữa tại bành trướng đến điểm tới hạn về sau, này đồ vật liền sẽ tiến hành phạm vi lớn hơi nước nổ tung. Khai chiến trước đó, Hozuki Giang Jesu làm Terumi Mei thay đổi gần đây nhiệt độ, đây là vì hài đồng phân thân làm nền. Nếu như tại ngày hàn địa đông lạnh rừng rậm bên trong, hài đồng phân thân bên ngoài thân dầu trơn sẽ nhanh chóng ngưng kết. Căn bản sôi trào không đứng dậy. Bây giờ nghĩ đổi chỗ hình đã không có khả năng. Hozuki Giang Jesu chuẩn bị xong thủy thiết pháo chi thuật, chính là phòng ngừa Tô Hiểu di chuyển nhanh chóng, từ đó thay đổi chiến trường vị trí. Nghĩ tới những thứ này đặc điểm, Tô Hiểu biết hài đồng phân thân là cái gì. Đây là loại thực nổi danh nhẫn thuật, tên là Trưng Nguy Bạo Uy. Nham ẩn thôn nhị đại Tsuchikage sở dĩ toàn thân quấn đầy băng vải, cũng là bởi vì hắn từng bị Trưng Nguy Bạo Uy gây thương tích. Toàn thân làn da bị nhiệt độ cao bỏng, dưới sự bất đắc dĩ, mới đưa chính mình bao thành xác ướp, có thể thấy được Trưng Nguy Bạo Uy lực sát thương mạnh. Trưng Nguy Bạo Uy, nhị đại Mizukich mạnh nhất nhẫn thuật, được xưng là vô hạn bạo phá nhẫn thuật. Về phần Hozuki Giang Jesu vì sao lại dùng này loại thuật, đáp án rất đơn giản. Nhị đại Mizukich tên là Hozuki Zenjesu, Hozuki Zenjesu, Hozuki Giang Jesu, giữa hai bên có lẽ là trực hệ, có nhẫn thuật phương diện truyền thừa cũng không kỳ quái. Chấm, bản chương xong, cách chương.